Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Tả Hạ Khúc chuyện xưa. 6. Nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt trịnh trọng lại khẩn trương lắc lắc đầu. Ta như thế nào biết a? Ta lại không quen biết hắn. Hơn nữa hắn liền ghé vào Tả bác sĩ ngươi trên vai. Thật đáng sợ a. Nói, Ninh Hoan Tâm sắc mặt khó coi nâng lên đôi tay bưng kín hai mắt của mình. Tả bác sĩ, bệnh tình của ta có phải hay không lại nghiêm trọng a? Lần trước ta chỉ có thể ở ngươi phía sau nhìn đến đường dạ lam cùng với ngọt ngào quỷ hồn. Các nàng ta đều nhận thức a. Chính là hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện một con không quen biết nam quỷ a. Nam quỷ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tả Hạ Khúc mày một trọn, ngươi nhìn đến nam quỷ là bộ dáng gì? Hắn thoạt nhìn rất cao, trắng nọn sạch sẽ, theo bản tấc, nhìn thực tinh thần, nga, đúng rồi, cái này nam quỷ cười lên còn có má lúm đồng tiền. A, nói đến một nửa, Ninh Hoan Tâm cư nhiên kêu sợ hãi nhảy dựng lên. Hắn cùng ta nói chuyện, là ảo giác, nhất định là ảo giác a. Hắn đang nói với ngươi cái gì? Lúc này đây Tả Hạ Khúc biểu tình hơi hơi có biến hóa. Hắn ngữ khí dồn dập hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nghe được hắn nói, ánh mắt chợt lóe, sau đó sắc mặt tái nhợt, ngữ khí có chút mỏng manh nhẹ ngữ. Hắn ở đánh với ta tiếp đón. Hắn nói hắn kêu, đoạn ý, đang nghe đến này hai chữ thời điểm. Tả Hạ Khúc sắc mặt rốt cuộc đại biến. Không có khả năng. Tả Hạ Khúc mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng thu liệm khởi chính mình giật mình cùng hoảng loạn cảm xúc. Nhưng là hắn vừa mới kia một khắc tinh thần dao động cùng cảm xúc biến hóa vẫn là bị Ninh Hoan Tâm nhạy bén bắt giữ tới rồi. Tả Hạ Khúc, nguyên lai, đây là ngươi tử huyệt. Ninh Hoan Tâm tiếp tục thấp thấp mở miệng. Tả bác sĩ, cái kia đoạn ý hắn nói, hắn có chuyện phải đối ngươi nói. Nói xong câu đó, Ninh Hoan Tâm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Ngay sau đó, cả người trên mặt biểu tình đều kỳ quái lên. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, lặng lặng nhìn trước mắt Tả Hạ Khúc, nàng ánh mắt thâm thúy mà nghiêm nghị, làm người cảm thấy trong lòng phát trầm mờ ni ngươi. Tả Hạ Khúc chần chờ, nhìn Ninh Hoan Tâm. Nghĩ tới lần trước Ninh Hoan Tâm bị với ngọt ngào thượng thân sự tình. Vì thế, hắn nhịn không được thấp thấp mở miệng. Ngươi là đoạn ý. A, nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười. Tả Hạ Khúc, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta, chết thật là thảm a. Ngầm hảo lãnh, hảo hắc, ta hảo cô đơn a. Ngươi, không có khả năng. Tả Hạ Khúc có chút khẩn trương, nhưng là lý trí nói cho hắn trước mắt hết thảy không có khả năng là thật sự. Tuyệt đối không phải thật sự. Ngươi đang khẩn trương, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu biết ngươi sao? Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vì được đến Lâm Thư, ngươi cái gì đều dám làm. Ngươi rõ ràng biết Lâm Thư thích người kia là ta. Ngươi cũng biết ta cùng Lâm Thư đã kế hoạch hảo tốt nghiệp cùng nhau lưu tại học viện, lúc sau lưu tại Yến Kinh, kết hôn sinh, câm mồm. Tả Hạ Khúc đột nhiên ngữ khí lạnh nhạt đánh gãy Ninh Hoan Tâm nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Toàn bộ học viện người đều biết ta cùng Lâm Thư mới là một đôi nhi. Chúng ta kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, ngươi tính cái gì? Khe suối ra tới Phượng Hoàng Nam, ngươi có cái gì tư cách thích Lâm Thư? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Ngươi ở Yến Kinh phấn đấu cả đời, cũng chỉ có thể ở Tam Hoàn ngoại cho nàng mua cái hai phòng ở tiểu phòng ở. Còn muốn nàng vẫn luôn cùng ngươi lao lực bôn ba, ngươi không xứng với Lâm Thư, ngươi cấp không được nàng hạnh phúc. Nàng chỉ có cùng ta ở bên nhau, nàng mới là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc, Tạ Hạ Khúc, ngươi cho rằng hạnh phúc là cái gì? Ăn ngon trụ hảo, áo cơm vô ưu liền nhất định hạnh phúc sao? Lâm Thư nàng hiện tại hạnh phúc sao? Nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan tâm nhịn không được lạnh lùng phản bác. Hết chương.